chúng ta sợ hãi nó, cho nên vì vậy mỗi cái chúng ta đều sửa lại mình, đừng có lầm, đừng có lầm. Thì từ cái sửa đó chúng ta sẽ lập đi được, có gì hết.